Yêu Long Cổ Đế, chương 4606, Bảy Tông Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tông Chủ sẽ không coi là đoạn hôn kiều. Tên là chính chúng ta lấy a, chúng ta nhưng không có tư cách kia a, Chu Võ cười khổ nói. Đây cũng là thời đại thượng cổ, để lại sao? Tô Hàn hỏi. Đúng thế, Chu Võ trả lời. Ngài chỗ đã thấy mỗi một nơi đều là thời đại thượng cổ còn sót lại. Nếu như không tất yếu, chúng ta tuyệt sẽ không đi cố ý hủy hoại. Này không chỉ là đối một thời đại bất kính, cũng rất có thể bởi vậy mang đến cho mình mầm tai vạ. Các ngươi có lòng. Tô Hàn nói xong, hướng đoạn hồn kiều đi đến. Tô Tông Chủ, đi ngang qua đoạn hồn kiều thời điểm, hai bên sẽ có vô số tàn hồn xuất hiện. Mặc dù thực lực đều không phải là quá mạnh, bất quá xuất hiện cực kỳ đột ngột, sẽ dọa người nhảy một cái. Chu Võ nhắc nhở một câu, lại nói, mà lại, lần thứ nhất qua đoạn hồn kiều, thành công vượt qua về sau, sẽ ban thưởng một viên hồn đan. Vật này đối linh hồn có ích, bất quá có thể là tu vi có hạn, thuộc hạ cũng không có cảm giác đến. Nuốt vào hồn đan về sau, linh hồn tăng mạnh bao nhiêu? Chiếu nói như ngươi vậy đến, hẳn là có không ít người đều thu hoạch được hồn đan a, bọn hắn toàn bộ đều thôn phệ sao? Tô Hàn lập tức hỏi. Chu Võ tự nhiên hiểu rõ Tô Hàn ý tứ, nói, có người nuốt vào, có người thì bán mất, lưu trong tay hẳn là rất ít. Tô Tông Chủ nếu là cần, thuộc hạ có thể giúp một tay tìm một cái, vậy xin đa tạ rồi. Tô Hàn gật đầu, tiện tay mà thôi mà thôi. Này hồn đan cũng không phải chỉ có thể thôn phệ một lần, hoàn toàn chính xác có khả năng nhiều mua sắm một chút. Chu Võ nói, hắn cũng là biết Tô Hàn một mực tại tìm có quan hệ với linh hồn phương diện vật phẩm, cho nên mới sẽ nói nhiều như vậy. Đi xem một chút đi. Tô Hàn gật đầu, thân ảnh lóe lên, liền bước lên đoạn hồn kiều. Kẻ tài cao gan cũng lớn, liền Chu Võ loại cảnh giới này đều có thể bước qua đoạn hồn kiều, Tô Hàn tự nhiên không sợ hãi. Ồ ồ, như Chu Võ nói, Tô Hàn đạp vào đoạn hồn kiều trước tiên, bốn phía liền truyền đến rất nhiều thanh âm kỳ quái, nghe giống như là oan hồn gào khóc cùng kêu thảm. Tô Hàn vẻ mặt không thay đổi, quay đầu thời điểm lại chợt phát hiện trước mặt mình xuất hiện một tấm ảm đạm mặt, có được lỗ mũi và miệng, nhưng không có con mắt. Vô cùng quỷ dị, quảng cáo, gương mặt này, khoảng cách Tô Hàn khuôn mặt rất gần, như hắn là người, cái kia Tô Hàn khẳng định cũng có thể cảm giác được hô hấp của hắn. Tô Tông Chủ cẩn thận, này loại tàn hồn, có xâm lấn linh hồn thủ đoạn. Chu Võ tại đằng sau hô, quảng cáo, soạt, hắn vừa mới nói xong, cái kia tờ khuôn mặt chính là dung nhập Tô Hàn đầu bên trong. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe đến Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem này tàn hồn cho chấn ra tới. Giả thần giả quỷ, Tô Hàn bước chân bước ra, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Cái kia tờ ảm đạm khuôn mặt vẫn như cũ dán chặt lấy hắn, tựa hồ kiệt lực mong muốn dung nhập Tô Hàn trong linh hồn. Nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không đến gần được Tô Hàn nửa phần. Mà theo Tô Hàn hành tẩu, bốn phía xuất hiện tàn hồn càng ngày càng nhiều, mỗi một cái đều vô cùng thê thảm, chỉ là loại kia đánh vào thị giác lực, tự khiến người dùng mình. Làm sao nhiều như vậy? Chu Võ trừng to mắt, dĩ vãng cũng không có có nhiều như vậy tàn hồn xuất hiện a. Xem này lít nha lít nhít số lượng, đến vượt qua trăm vạn đi. Làm sao sự tình gì đến Tô Tông Chủ nơi này đều sẽ trở nên đặc thù? Tinh Không Liên Minh bên kia cũng có người cau mày nói, như thường tới nói, bọn hắn qua đoạn hồn kiều, tối đa cũng sẽ không vượt qua hơn vạn tàn hồn số lượng. Có thể Tô Hàn nơi này, đây là gấp trăm lần nhiều. Mà lại, xem đoạn hồn kiều bốn phía dưới vách đá dựng đứng mặt, vẫn như cũ còn có đại lượng tàn hồn đang bốc lên. Tựa hồ liền là đang cố ý nhằm vào Tô Hàn một dạng. Có thể đi qua sao? Có người theo bản năng hỏi, dùng Tô Tông Chủ thực lực, nếu ngay cả đoạn hồn kiều đều không qua được, đây chẳng phải là sẽ trở thành trò cười Chu Võ kiên định nói. Hắn hiện tại, đối Tô Hàn đã tràn đầy mù quáng cuồng nhiệt cùng tín ngưỡng. Cút, bất quá Tô Hàn cũng không có khiến cho hắn thất vọng. Chu Võ vừa mới nói xong, Tô Hàn bên kia, chính là truyền đến hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm chuyện xuất hiện. Phanh phanh phanh phanh, vô số vây quanh Tô Hàn tàn hồn, trực tiếp bị chấn thành hư vô. Phảng phất có sóng xung kích bao phủ một dạng, đoạn hồn kiều mạnh mẽ chấn động. Phía dưới những cái kia đang xông lên tàn hồn, tựa hồ cảm nhận được cái gì đáng sợ sự tình, lại thét chói tai vang lên. Hoảng sợ lấy, cấp tốc hướng phía dưới thoát đi. Mà giờ khắc này Tô Hàn mới bước ra một dặm mà thôi. Khoảng cách đoạn hồn kiều phần cuối còn có 9 phần 10 khoảng cách. Có thể Chu Võ bọn hắn rõ ràng thấy, không còn có tàn hồn dám đi quấy rối Tô Hàn. Trọn vẹn 9 dặm lộ trình, Tô Hàn lại nhẹ nhàng đi hết. Các ngươi đang nhìn cái gì? Tô Hàn thanh âm đem Chu Võ đám người bừng tỉnh. Tê, hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Chỉ nghe Chu Võ nói, Tô Tông Chủ, như ngài như vậy qua đoạn hồn kiều, vãn bối còn thật là lần đầu tiên nhìn thấy a, quá mạnh. Thật chính là quá mạnh. Dĩ vãng, nhiều lắm thì có đêm này đem tàn hồn cưỡng chế tính đẩy lui. Mặc dù cũng qua dễ dàng, nhưng ai có thể giống ngài như vậy, nhường những cái kia tàn hồn đều vong mạng chạy trốn. Không hổ là Tô Tông Chủ, ta thượng đẳng tinh vực, nhân tộc đệ nhất cường giả a, các ngươi nói, Tô Tông Chủ qua 7 tông môn thời điểm, có hay không cũng sẽ như thế dễ dàng. Ta đánh cược, khẳng định sẽ, chậc chậc, cái này Hoàn Chân nói không chừng a, đúng. 7 tông môn là căn cứ cá nhân tu vi mà đến. Càng là mạnh người, độ khó cũng lại càng lớn. Mạnh hơn, còn có thể ngăn được Tô Tông Chủ. Đám gia hỏa này, vậy mà tạm thời đem Tô Hàn phơi qua một bên, quên mình treo lên cược tới. Quảng cáo, có người cho rằng Tô Hàn có thể dễ dàng đi qua. Có người cho rằng Tô Hàn sẽ không dễ dàng đi qua. Nhưng tất cả mọi người cho rằng, Tô Hàn khẳng định sẽ đi qua. Bởi vậy, đang đánh cược hẹn lên mặt, liền xuất hiện chia rẽ. Ta nói các ngươi, không có ý định dẫn đường rồi. Tô Hàn có chút im lặng, trong tay hắn, nắm lấy một viên toàn thân đen kịt đan dược, cũng không có cái gì đan hương theo bên trong phát ra. Đây chính là Chu Võ nói tới hồn đan. Nói thật, Tô Hàn đối linh hồn cũng không có bao nhiêu nghiên cứu. Hắn cũng không thể xác định, vật này đối linh hồn tác dụng, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Vô luận bao lớn, chuẩn bị sớm, luôn là tốt. Tô Hàn đem hồn đan thu vào, phòng ngừa chu đáo, là hắn cũng sớm đã thói quen sự tình. Khụ khụ, Chu Võ đám người nơi đó, cũng bởi vì Tô Hàn mở miệng mà xấu hổ, ho nhẹ vài tiếng, lập tức hướng phía đoạn hồn kiều vọt tới. Lần thứ nhất sau khi thông qua, lại đi đoạn hồn kiều, liền sẽ không có bất luận cái gì tàn hồn xuất hiện. Đương nhiên, cũng sẽ không có ban thưởng gì. Các ngươi mới vừa nói 7 tông môn là cái gì? Tô Hàn lại hỏi, là thượng cổ thất đại tông môn di chỉ. Chu Võ nói, thượng cổ tông môn di chỉ cũng ở nơi đây. Tô Hàn nhíu mày, đúng vậy, bất quá đến cùng là phân tông, còn là tổng bộ, liền không thể xác định. Chu Võ gật đầu về sau, lại nói, thất thải dị tượng xuất hiện địa phương, ngay tại 7 tông môn nơi đó. Chuyện về bác sĩ nghề y, CVTF tiên sinh làm, cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he, mời đọc, ta thật không muốn làm bác sĩ. Quảng cáo, cách chương.